Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt kinh ngạc. Kia tiểu quỷ thế nhưng còn ở trạm tàu điện ngầm quỷ quái xuất hiện là tùy cơ. Trừ bỏ trạm thứ nhất săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa. Mặt khác trạm xuất hiện quỷ quái không phải cố định. Người chơi vĩnh viễn vô pháp suy đoán những cái đó trạm tàu điện ngầm sắp xuất hiện quỷ quái là cái gì. Cho nên nghe nói Tiểu Huy còn ở 18 trạm. Bọn họ thập phần kinh ngạc. Xem tình huống đúng vậy. Lão Hắc chỉ vào những cái đó đang ở đuổi giết dò đường người chơi quỷ quái. Này đó quỷ quái tối hôm qua cũng đuổi giết quá chúng ta. Sài Dĩnh Dĩnh như suy tư gì. Quay đầu nhìn về phía cô cửu. Đại tiểu thư, người như thế nào làm hắn lưu lại? Có thể lưu lại Tiểu Huy. Trừ bỏ cố cửu, không làm hắn tưởng. Nàng không nghĩ tới cố cửu thế nhưng sẽ làm quỷ quái đi tập kích dò đường người chơi. Này cũng không trái với chư thiên trò chơi quy tắc. Tựa như dò đường người chơi đem mặt khác người chơi đương pháo hôi dò đường. Cuối cùng những cái đó người chơi bị quỷ quái giết chết. Cùng dò đường người chơi không quan hệ. Ở trò chơi trong thế giới, loại này gián tiếp dẫn tới người chơi tử vong việc, sẽ không có nghiệt lực phản hồi. Nhân quả báo ứng ở chỗ này hoàn toàn là không có. Này đó là người chơi có khả năng toàn quy tắc chỗ trống. Hiện tại, phong thủy thay phiên truyền, vẫn luôn làm thiếu đạo đức sự dò đường người chơi rốt cuộc đến phiên chính mình bị người thiếu đạo đức. Không thể không nói, làm người rất sảng. Cố cửu không nói gì, nhưng loại này không tiếng động thắng có thanh thái độ, chứng thực dò đường người chơi hiện tại đang trải qua đích xác thật là nàng sai xử. Vạn Tinh Châu cảm động đến nước mắt lưng tròng, ngồi xổm bên cạnh, lôi kéo cố cửu tay áo nói. Đại tiểu thư, người đối ta thật tốt, nói chuyện liền nói lời nói, đừng cù cưa lôi kéo. Lục Tật mắt lạnh nhìn qua, thập phần không vui. Vạn Tinh Châu hiện tại tâm tình hảo, cũng không để ý Lục Tật độc chiếm dục, vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó, thẳng đến cố cửu duỗi tay loát đem hắn đầu, giống loát cầu tử dường như, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục đi xem dò đường người chơi tình huống. Dò đường người chơi tuy rằng bị một đám quỷ quái giết được đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá thực lực của bọn họ vẫn là không tồi. Một giờ sau, Lộ lão đại rốt cuộc phá giải quỷ quái nhóm không gian ảo cảnh, bị phân cách mở ra bình thường không gian một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hắn cũng thấy rõ ràng bên phải đám kia người chơi tình huống. Phát hiện quỷ quái chỉ tập kích bọn họ, cũng không để ý tới bên phải người chơi. Trong thời gian ngắn liền minh bạch bọn họ bị trả thù. Trên mặt ôn hòa thân thiết không hề. Hắn âm chắc chắc mà xem một cái bên phải người chơi. Ánh mắt ở Sài Dĩnh Dĩnh cùng lão Hắc Chi Gian nhìn nhìn. Không chút do dự mà sử dụng phòng ngự đạo cụ. Đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Kia suy tử tưởng ta hoặc ngươi làm. Sài Dĩnh Dĩnh hiểu rõ nói. Lão Hắc, xem ra chúng ta về sau phải bị dò đường người chơi nhằm vào. Lão Hắc xoa hắn đại cương đao. Không thèm để ý mà nói. Nhằm vào liền nhằm vào. Lão tử sợ bọn họ không thành. Lý Kinh, Bàng Hậu đám người phụ họa nói. Lão Hắc, chúng ta về sau chính là đồng đội. Bọn họ có thể ôm đoàn. Chúng ta cũng ôm đoàn. Xem ai mới vừa đến quá ai. Ai không điểm tính tình. Ai lại cam nguyện không thể hiểu được mà bị dò đường người chơi trở thành pháo hôi xử. Lại nói tiếp, dò đường người chơi xú danh rõ ràng. Ở người chơi trung thanh danh hôi thối không ngửi được. Nếu là người chơi liên hợp lại, dò đường người chơi căn bản là không phải đối thủ. Rốt cuộc dò đường người chơi loại này tồn tại vẫn là số ít. Càng có rất nhiều bình thường người chơi. Bọn họ không cần thiết vì dò đường người chơi âm hiểm né tránh. Muốn thật đấu lên, dò đường người chơi mới muốn né tránh. Bên kia chiến đấu rằng có 3 cái giờ. Dò đường người chơi tuy rằng bị thương nặng, cũng không có tử vong. Cái này làm cho Sài Dĩnh Dĩnh đám người tuy rằng có chút tiếc nuối. Đảo cũng có thể lý giải. Bởi vì này đó quỷ quái thực lực cũng không cường. Duy nhất cường Tiểu Huy tránh ở chỗ tối. khống chế không gian ảo cảnh. Nếu không gian ảo cảnh bị phá, tiểu huy này tiểu boss liền không chiêu. Lộ lão đại rõ ràng mà biết này đó quỷ quái đã theo dõi bọn họ. Nếu không thể đánh đuổi quỷ quái, chỉ có thể bọn họ lui ly. Hắn trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng tìm tới tìm lui, lại tìm không ra sai sử quỷ quái tập kích bọn họ boss. Vô pháp làm quỷ quái chính mình nhóm rút đi. Đương nhiên, hắn cũng có thể giết này đó quỷ quái. Nhưng mỗi lần hắn muốn động thủ khi, sẽ xuất hiện không gian ảo cảnh, đem hắn cùng những cái đó quỷ quái ngăn cách. Thậm chí mặt khác có thể giết chết quỷ quái đạo cụ người chơi, cũng bị tránh ở chỗ tối boss ngăn cách. Cẩn thận mà không làm cho bọn họ cùng những cái đó quỷ quái tiếp xúc. Hắn cảm thấy 18 trạm boss có thể làm được như thế kín đáo tinh chuẩn. Khẳng định là có người hỗ trợ. Nói không chừng liền ám xài dĩnh dĩnh đám kia người. Không có biện pháp, kia chỉ có thể chính bọn họ rời đi. Một đám người bị thương thoát đi 18 trạm. Trước khi rời đi, lộ lão đại đám người âm lãnh mà chiều bên phải người chơi nhìn thoáng qua. Phảng phất nhớ kỹ bọn họ, lại phảng phất ở nói cho bọn họ. Nhất định sẽ trả thù trở về. Trả thù liền trả thù. Sợ ngươi a. Xài dĩnh dĩnh đứng ở cửa thang máy, xem bọn họ chật vật chạy trốn, chiều bọn họ bóng dáng giơ ngón tay giữa lên, thập phần khinh thường. Dò đường người chơi đi ngược chiều giả tổ chức thực lực không tồi, nhưng trò chơi thợ săn tổ chức cũng không phải ăn chay. Xài dĩnh dĩnh tiếp nhiệm vụ nhiều, nàng nhân mạch chút nào không thể so lộ lão đại kém. Lão hắc nói, lời nói không phải nói như vậy. Về sau gặp được dò đường người chơi vẫn là tiểu tâm vì thượng. Bọn họ cái gì đều làm được ra tới. Chỉ sợ bọn họ không cơ hội trả thù. Võ Dương mở miệng nói. Bọn họ lần này bị thương thực trọng. Hơn nữa bị bắt rời đi 18 trạm. Kế tiếp muốn đi trước trạm thứ nhất. Lại từ trạm thứ nhất cưỡi đường về đoàn tàu mới có thể tìm được có thể nghỉ ngơi dưỡng thương nơi. Từ thứ 18 đứng ở trạm thứ nhất. Nguy cơ thật mạnh. Bọn họ lại là một thân thương. Kết quả có thể nghĩ. Như vậy tưởng tượng, rất nhiều người đều cảm thấy sảng. Nhìn theo dò đường người chơi chật vật mà trốn kể trên xe, mọi người cười hì hì trở lại tầng 1. Bên trái đã không có dò đường người chơi, chỉ có bọn họ lưu lại một đống rác rưởi chứng minh bọn họ lúc trước tồn tại quá. Loại này đem dò đường người chơi hố đi cảm giác, thật là làm nhân tâm tình vô cùng sảng khoái. Dò đường người chơi rời đi sau, những cái đó quỷ quái cũng đã biến mất. Bọn họ đi nơi nào? Xài dĩnh dĩnh tò mò hỏi. Bị tiểu huy đưa đi dị không gian, chính là một cái khác trạm tàu điện ngầm. Cố Cửu trả lời. Xài dĩnh dĩnh hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cố Cửu, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ một cái khác trạm tàu điện ngầm là thế nào sao? Tiến vào trò chơi giờ quốc tế, hệ thống thương thành cấp đạo cụ là một chương đường về vé xe. Bởi vậy có thể thấy được, người chơi muốn thông quan, phỏng chừng muốn sử dụng này chương đường về vé xe. Nhưng ngươi xem nơi này trạm tàu điện ngầm, đường về vé xe căn bản không dùng được. Cố Cửu nói, hoài nghi lại như thế nào? Chúng ta hiện tại lại vào không được. Xài dĩnh dĩnh há miệng thở dốc, có chút ủ rũ, đúng vậy. Trừ bỏ Cố Cửu cơ duyên xảo hợp hạ đi vào một lần, người chơi khác liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa Cố Cửu đi vào kia một lần thời gian ngắn ngủi, căn bản không có thời gian làm nàng sờ rõ ràng trạm tàu điện ngầm tình huống. Những người khác cũng nhịn không được thở dài. Bọn họ càng thêm hoài nghi thông quan phương thức liền ở quỷ quái nhóm sinh tồn dị không gian. Đáng tiếc như thế nào đi vào lại là cái vấn đề. Cái kia, không bằng chúng ta làm quỷ quái mang chúng ta đi vào. Các ngươi cảm thấy đâu? Vạn Tinh Châu đề nghị. Lý Kinh hét lên, như thế nào mang? Trạm tàu điện ngầm quỷ quái cùng người chơi là đối lập. Bọn họ không có khả năng sẽ mang người chơi đi vào. Nói không chừng sẽ trước lộng chết người chơi. Tổng phải thử một chút sao? Xem Vạn Tinh Châu này lạc quan bộ dáng. Ở đây người tuy rằng không tán đồng, nhưng tâm tình rốt cuộc tốt một chút. Xài dĩnh dĩnh xem Vạn Tinh Châu liếc mắt một cái, cũng học cố cửu chiều hắn đầu loát một phen, tựa như loát cầu tử dường như, xem hắn ngốc bức đôi mắt nhỏ, tâm tình bỗng nhiên rất tốt, đột nhiên minh bạch cố cửu tâm tình, dưỡng chỉ sủng vật khá tốt, đặc biệt là loại này đáng thương hề hề nãi cẩu, chính thảo luận, đột nhiên có người chơi phát hiện bọn họ bên trong nhiều cái tiểu quỷ. Kia tiểu quỷ ngồi xổm cố cửu bên người, đôi tay chống khuôn mặt nhỏ, yên lặng mà quan sát bọn họ, xuất hiện đến không hề dự triệu, phát hiện người hoảng sợ, sắc mặt có chút thanh, này tiểu quỷ là khi nào xuất hiện, thấy mọi người đều phát hiện tiểu quỷ, cố cửu vì bọn họ giới thiệu, đây là tiểu Huy, là 18 trạm tiểu boss, có hắn ở, các ngươi đêm nay có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, kinh hách qua đi, tất cả mọi người hứng thú bừng bừng mà quan sát tiểu Huy. Liền lão hắc bọn họ cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua rời đi khi, cố cửu nói không thể lãng phí tiểu boss. Lúc ấy bọn họ không rõ có ý tứ gì. Hiện tại nhưng thật ra lý giải, quả nhiên không có lãng phí. Tiểu boss không chỉ có giúp bọn hắn xua đuổi dò đường người chơi, còn có thể giúp bọn hắn gác đêm. Nguyên lai trạm tàu điện ngầm quỷ quái còn có thể như vậy dùng. Lý Kinh có chút rối rắm, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi là như thế nào làm hắn nghe lời? Tiểu Huy sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là cố cửu khống chế. Loại này khống chế chi lực, liền mê hồn yên quản đều không bằng. Cố cửu cười cười, không có nhiều làm giải thích. Mọi người vây xem xong tiểu Huy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau liền đi nghỉ ngơi. Vì ngày mai hành trình làm chuẩn bị, cố cửu đem nàng nệm lấy ra, chiếm cứ không ít địa phương. Bất quá hiện tại trạm tàu điện ngầm không có dò đường người chơi. Không gian rất lớn, nàng nệm chiếm địa diện tích lại đại, mọi người cũng không có ý kiến. Cố cửu lôi kéo Lục Tật đi nghỉ ngơi, thuận tiện đem tường cọ giường Xài Dĩnh Dĩnh đuổi đi. Có quan hệ gì? Chúng ta đều là nữ. Xài Dĩnh Dĩnh nói thầm. Đối thượng đại tiểu thư ôn nhu đến quá mức gương mặt tươi cười. Đột nhiên run lập cập, thức thời mà rời đi. Liền Xài Dĩnh Dĩnh đều cọ không đến. Những người khác càng không hảo đi cọ. Tiểu Huy yên lặng mà đi theo cố cửu. Hắn thoạt nhìn thực ngoan. Này phân ngoan ngoãn hòa tan làm quỷ âm trầm dữ tợn. Nhìn thế nhưng có vài phần ngoan manh ngoan manh. Lục Tật nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua. Đối này tiểu quỷ lai lịch thân phận đều không có hứng thú. Bất quá hắn ánh mắt vẫn là làm tiểu quỷ theo bản năng mà co rúm lại hạ. Cố cửu duỗi tay xoa hạ tiểu Huy đầu tóc, nghiêng đầu xem Lục Tật. À, Tật biết ta là như thế nào làm hắn nghe lời sao? Lục Tật suy tư vài giây nói. Là nhân ngư huyết, cùng cố cửu cộng sự lâu như vậy. Đối với cố cửu ở mỗi cái trò chơi thế giới sau sở mua sắm đến đạo cụ đều có suy đoán. Lược tưởng tượng liền có thể đoán được, nhân ngư huyết có được mê tình tề hiệu quả, cắn nuốt đối tượng sẽ biến thành luyến ái não, nghe theo nhân ngư huyết người sở hữu mệnh lệnh, đây là trò chơi thương thành đối. Nhân ngư huyết, hiệu quả thuyết minh, bất quá tiểu Huy phản ứng thoạt nhìn không giống như là luyến ái não. Ta dùng một giọt nhân ngư huyết 1/10, cố cửu giải thích nói. Tổng không thể làm một cái tiểu hài tử biến thành luyến ái não đi. Kia tội lỗi liền lớn. Nàng không có như vậy khẩu vị nặng. Nếu không phải tử vong đoàn tàu tình huống thật sự không tốt, cũng sẽ không đối một cái tiểu quỷ sử dụng nhân ngư huyết. Vì làm hiệu quả suy giảm, cho nên nàng chỉ dùng một giọt huyết 1/10. Nàng duỗi tay điểm hướng tiểu Huy giữa mày. Lại cười nói, chờ chúng ta rời đi khi... Ta sẽ đem nhân ngư huyết thu hồi tới, làm ngươi khôi phục tự do. Tiểu Huy chớp hạ đôi mắt, thật cẩn thận mà nắm lấy tay nàng. Quỷ quái tay lạnh băng cứng đờ, tựa như bị cực hàn khối băng nắm lấy giống nhau. Cố cửu run lập cập, tay đã bị Lục Tật kéo trở về. Hắn có chút không vui mà xem tiểu Huy liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, đừng tùy tiện chạm vào nàng. Tiểu Huy co rúm lại hạ. Yên lặng mà nhìn cố cửu, nghỉ ngơi 7 tiếng đồng hồ, mọi người tinh thần rạng rỡ mà rời đi 18 trạm. 18 trạm xác thật thực an toàn, nhưng vì tìm kiếm tiến vào một cái khác trạm tàu điện ngầm phương pháp, các người chơi không nghĩ lại trì hoãn thời gian, cũng không đắm chìm với loại này giả dối bình tĩnh. Tiểu Huy biểu hiện đến lại ngoan ngoãn đáng yêu, cũng không thể quên hắn hiện tại là bị Cố Cửu khống chế. Nếu làm hắn khôi phục bình thường, hắn sẽ trước tiên công kích bọn họ, thậm chí giết chết bọn họ. Đoàn tàu đến thứ 17 trạm. Thứ 17 trạm còn tàn lưu nửa làm vết máu, cùng với một ít tàn lưu nhân thể tổ chức. Tuy rằng đã qua một ngày thời gian, bởi vì trạm tàu điện ngầm độ ấm so thấp, cũng không có biến chất có mùi thối. Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội ngạc nhiên mà nói: "Xài tỷ, chói cây cột thượng săn giết giả không thấy." Mọi người nhìn về phía ngày hôm qua cột lấy săn giết giả cây cột. Nơi đó đã không, trên mặt đất lưu lại mấy cây bị cắt đứt dây thừng. Cũng không biết là người chơi việc làm, vẫn là quỷ quái việc làm, là chính hắn trốn, vẫn là có người giết hắn. Nếu có người giết hắn, kia săn giết giả thi thể đâu? Săn giết giả lại không phải người. Sau khi chết còn sẽ có thi thể lưu lại sao? Ở mọi người thảo luận gian, Cố Cửu cùng Lục Tật bọn họ chiều tầng 1 đi đến. Quảng cáo, cách chương.